Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Đông Tri Phong Thực. Rốt cục tới hoàn thành, ngói tho hít sâu một hơi, khá tốt, bắt kịp, nàng trong con mắt màu đỏ sậm lập lòe làm cho người bất an, như hơi đốt cho tàn ánh lửa, trên mặt nàng tràn đầy không thể che lấp hết mỏi mệt. Nhưng mà nàng lại nhịn không được cười ra tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy tự đắc. Không hổ là ta. Loại trình độ này Hà Khắc yêu cầu cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Nàng đương nhiên không có nói. Với Trung Kỳ, hắn sở đưa ra yêu cầu trên thực tế vô cùng khó khăn. Đè thấp lực lượng cùng nhanh nhẹn đương nhiên không khó khăn. Khó khăn địa phương ở chỗ cường hóa ý chí đồng thời. Thích hợp giảm xuống lực lượng cùng nhanh nhẹn. Đã muốn biểu đạt ra dược tính, vừa muốn khiến nó phản ứng không mãnh liệt như vậy. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua tác dụng phụ nhiều lần giúp nhau triệt tiêu tài năng chế tạo ra phần này dược tề. Mà trợ giúp Trung Kỳ bảo vệ tánh mạng dược tề liền quan trọng hơn. Đến cùng rất cường đại dược tề mới có thể để cho hắn tại loại kia cấp bậc địch nhân trước mặt sống sót. Salvatore không biết, bóng dáng của hắn cũng không biết. Biết, có khả năng làm chỉ có một việc, đó chính là hết sức nỗ lực, chế tạo chính mình có khả năng làm ra tối cường dược tề. Đây là một hồi thuộc về Salvatore nhóm chiến tranh. Lần đầu tiên, Salvatore cùng bóng dáng của hắn đã đạt thành loại nào đó chung nhận thức, bọn họ đứng ở cùng một cái lập trường. Dụng hết toàn lực đi song thành một cái mục đích. Rất nhiều dược tề đối với một vị thuật sư luyện kim mà nói cũng không có gì khó khăn. Chỗ khó ở chỗ số lượng không có đại lượng hình chuyển hóa thiết bị, là rất khó ở bên trong thời gian ngắn chế tác nhiều như vậy dược tề. Bởi vì chuyển hóa kết quả chế tác lên là cần đại lượng thời gian. Cho dù là ngói tho, học tỷ, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thao tác 6 cái bếp lò. Vẫn là tại Salvatore bản thân phụ trợ, nàng mới có thể miễn cưỡng cầm những vật này toàn bộ luyện chế ra. Không có chậm trễ bất kỳ thời gian. Chân trời đã có chút tảng sáng. Nàng lập tức nâng lên dược tề, rời đi tầng hầm ngầm. Luyện chế những thuốc này tề địa phương, cùng Trung Kỳ cự ly cũng không xa. Trung quy đều là tại Zeren bá tước trong nhà. Khác nhau chỉ là hậu viện cùng tầng hầm ngầm bất đồng mà thôi. Nhưng mà tại nàng nhanh đi đến địa phương thời điểm, bước chân lại đột nhiên thay đổi chậm hơn nhiều. Đây là thế nào? Chỉ thấy Zeren bá tước hậu viện, như băng khố đồng dạng, bốn phía chảy xuôi mông lung khói trắng. Tại Salvatore tiếp cận thời điểm, liền cảm giác được chân của mình trên mặt hàn ý, dần dần rót vào cốt tủy. Nàng chăm chú nhìn lại, phát hiện Trung Kỳ đã từ xương chi trong tháp cao đi ra. Hắn dừng ở chưa dâng lên chiêu dương, mắt thường có thể thấy bạch sắc hàn khí đang theo Trung Kỳ hô hấp tiết tấu như lốc xoáy quấn quanh ở bên cạnh hắn. Trung Kỳ sợi tóc cũng đã biến thành cùng Maria giống nhau như đúc xương bạch sắc. Hắn băng lam sắc mắt phải biến thành dựng thẳng đồng tử, cái cổ tiếp cận xương quai xanh vị trí dài ra rậm rạp mà mềm mại ngân sắc long lân. Ngói tho học tỷ vô cùng rõ ràng cảm nhận được Trung Kỳ uy hiếp độ thượng điều không chỉ một cấp bậc. Với tư cách là Salvatore bản năng một mặt, trực giác của nàng Pisa người bản thể muốn chuẩn xác nhiều. Nếu như nàng tới khống chế cổ thân thể này, cho dù là thuật sư luyện kim như vậy chức nghiệp, Trung Kỳ cũng không có khả năng giết chết nàng. Nhưng hiện tại bất đồng, giống như là đứa bé tiếp cận ngủ say mãnh thú. Phảng phất đối phương đã có thể đơn giản cướp đi tánh mạng của mình đồng dạng. Đó là gần như bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Trung Kỳ do dự một chút, ảnh tử còn là rụt trở về. Salvatore mở ra dị thường mệt mỏi ánh mắt, xoa xoa liền điềm nhiên như không có việc gì hướng Trung Kỳ đi đến. Hắn cùng với ảnh tử lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ, Salvatore chưa bao giờ nghĩ tới Trung Kỳ hội đối địch với tự mình. Hắn liền một chút xíu ý nghĩ như vậy đều không có. Cũng bởi vậy, Trung Kỳ uy hiếp ở trước mặt hắn căn bản cũng không thành lập. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Kỳ, Salvatore rất là mệt mỏi mở miệng nói. Ta bên này làm xong. Khục khục, hắn đang nói chuyện đồng thời. Mới ý thức tới mình đã 13-14 giờ không uống nước chưa ăn cơm. Không chỉ là cuống họng làm ách, thậm chí có gật đầu chóng mặt. Trên người của hắn đều tràn đầy đổ mồ hôi. Tứ chi đều có chút vô lực. Vất vả ngươi rồi. Học trưởng, Trung Kỳ gật gật đầu. Băng lam sắc dựng thẳng đồng tử dần dần thay đổi hội nhân loại tròn đồng tử. Nhưng hắn làn da thượng hiện ra rậm rạp lân phiến. Cũng không có tiêu hạ xuống. Bởi vì tại hắn hoàn thành vào đông hàn tức nghi thức. Trung Kỳ liền vô ý thức hoàn thành lúc trước xác nhận một cái nhiệm vụ. Đã hoàn thành. Cựu nhật huyết mạch chi lộ. Thiên phú, đông chi tâm tiến hóa hoàn tất. Đông chi tâm. Xoay ngược lại. Đã tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Đông chi phong thực. Xoay ngược lại. Đông chi phong thực. Xoay ngược lại. Người sẽ không cảm nhận được hết thảy mặt trái tâm tính. Người phát ra, xương hàn, yếu tố tổn thương sẽ vĩnh viễn lâu đề cao 50%. Người đem hoàn toàn miễn dịch chân lý cấp trở xuống sở hữu, xương hàn, yếu tố tổn thương. Tại sở hữu chức nghiệp đều đề thăng đến hoàng kim giai. Đông chi phong thực, xoay ngược lại, đem tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn. Đông chi huyết, xoay ngược lại, đông chi huyết, xoay ngược lại. Người sẽ không cảm nhận được hết thảy mặt trái tâm tính. Người phát ra, xương hàn, yếu tố tổn thương sẽ vĩnh viễn lâu đề cao 100%. Người đem hoàn toàn miễn dịch chân lý cấp trở xuống sở hữu, xương hàn, yếu tố tổn thương. Thức tỉnh đông chi huyết. Người đem nhớ lại chính mình huyết mạch chỗ sâu hình thái. So với đông chi tâm mà nói. Nó thật sự là cường đại quá nhiều. Xoay ngược lại đông chi phong thực. Cũng làm cho Trung Kỳ không dễ dàng như vậy làm bị thương chính mình rồi. Ngân tước sĩ cho Trung Kỳ gia tăng. Đối với ngay lập tức tử năng lực kháng tính. Benjamin thông qua học trưởng cho Trung Kỳ cung cấp hiền giả chi thạch. Lão tổ mẫu đưa cho dư thêm hộ. Cùng với về, lẫm đông, sáng thế chi huyền bí. Yên tĩnh nữ sĩ cho Trung Kỳ. Khắc xuống xoay ngược lại minh văn đông chi phong thực. Diệu tiên sinh tự mình sở gia trì vào đông hàn tức. Cùng với, học trưởng sở cung cấp rất nhiều dược tề. Cảm nhận được, tuy tâm tình rất là trầm tĩnh nghiêm túc, nhưng Trung Kỳ khóe miệng vẫn là hơi dơ lên một chút. Cảm nhận được, chính mình đích thực là bị người sở yêu, bị người nhìn chăm chú vào, bị người chúc phúc, bị người mong mỏi. Có lẽ có người sẽ có áp lực, nhưng Trung Kỳ lại duy chỉ có yêu loại cảm giác này. Trung Kỳ tiếp nhận Salvatore đưa tới dược tề bao. Hắn không chút do dự. Đem bên trong chính mình nhận thức mấy bình toàn bộ ngẩng đầu lên uống hết. Duy chỉ có tại kia hai bình chưa bao giờ thấy qua dược tề. Hắn hơi ngừng lại một chút. Bởi vì Trung Kỳ cũng không nghĩ qua. Salvatore cư nhiên có thể làm được loại trình độ này. Salvatore phái. Rõ ràng diệu chi tâm linh dược. Loại hình. Tiêu hao phẩm. Tử sắc. Miêu tả. Salvatore là bạn người Trung Kỳ. Lẫm đông đặc chế dược tề, có thể tại cường hóa ý chí dưới tình huống yếu hóa lực lượng cùng nhanh nhẹn. Hiệu quả, phục dụng ý chí cộng 5, lực lượng trừ 1, nhanh nhẹn trừ 1, tiếp tục 24 tiếng đồng hồ. Hy vọng ngươi có thể làm được Salvatore. Ảnh, Salvatore phái, hy vọng chi tâm linh dược. Loại hình, tiêu hao phẩm, màu tím sậm, miêu tả, Salvatore là bạn người Trung Kỳ. Lẫm đông đặc chế dược tề, có thể trên diện rộng đề cao sinh mệnh lực, hiệu quả, phục dụng, tại thừa nhận vượt qua lớn nhất khỏe mạnh độ 50% trở lên tổn thương. Sẽ không bởi vì trọng thương mà hôn mê, tiếp tục 24 tiếng đồng hồ, đạt được dị chất loại năng lực bất khuất, vẻn vẹn một lần, tại khỏe mạnh độ giảm xuống đến 0% phía dưới thì cho phép tiếp tục giảm xuống. Tại 3 phút khỏe mạnh độ khôi phục đến 30%. Giá lớn, như bất khuất bị gây ra. Như vậy thể chất tạm thời trừ 20. Mỗi ngày khôi phục 1 điểm thể chất thuộc tính. Thể chất thuộc tính thấp hơn 0 thì lập tức tử vong. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót, Salvatore. Hắc tháp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.